Chương 2058, ở trên giường cho ta khiêu vũ. Quang chơi phi hành cờ rất không ý tứ, nếu không chúng ta đang đánh cuộc điểm cái gì á? Dọn xong quân cờ, Tần Vũ Mặc đột nhiên nói rằng. Đánh cuộc gì? Lưu Húc nhíu mày. Người thắng có thể cho người thua làm một việc, thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Tần Vũ Mặc khiêu khích nói rằng. Cái này có gì không dám? Lưu Húc cười nhạt một cái nói, chỉ là ngươi thua đừng đổi ý mới được. Người nào đổi ý ai là tiểu cầu? Tần Vũ Mặc lớn tiếng nói rằng, hơn nữa, ai thua ai thắng còn chưa biết, vậy cờ dưới xem hư thực a, người nào tới trước ta không chiếm tiện nghi. Tảng đá kéo tử bố a, song phương ra quyền, Lưu Húc là cây kéo, Tần Vũ Mặc là bố, từ Lưu Húc trước đổ xúc sắc là sau a, xem ra vận khí không tệ. Thấy xúc sắc sáu hướng lên trên, Lưu Húc có chút hưng phấn, một cái tốt mới đầu, chính là thành công phân nửa. Có gì đặc biệt hơn người? Thấy Lưu Húc một bộ dáng vẻ đắc ý, Tần Vũ Mặc bĩu môi khinh thường. Luân hết Lưu Húc, chính là Tần Vũ Mặc đổ xúc sắc, nàng cẩn thận đem xúc sắc giữ tại lòng bàn tay, phảng phất là ở nói thầm cái gì, giặt ra tay, xúc sắc chuyển động đứng lên. Là năm đợi chứng kiến đầu tử chính phía trên chữ số, Tần Vũ Mặc nhất thời một hồi nhục trí. Xem ra vận khí của ngươi không thế nào a. Lưu Húc cầm lấy xúc sắc, lần nữa nhưng ra khỏi một cái sáu. Hai người phi hành cờ chiến đấu còn đang không ngừng tiếp tục, cũng là môi vận quá mức, vận may hàng lâm. Tần Vũ Mặc ở liên tiếp mấy lần dưới đều vứt ra khỏi sáu, vui nàng cười toe toé. Chỉ là tiền kỳ tình hình chiến đấu đã đại ảnh hưởng lớn kết quả cuối cùng, Lưu Húc cuối cùng vẫn là vượt lên đầu hai cái quân cờ, thắng Tần Vũ Mặc. Ai, thua. Tần Vũ Mặc buồn bực nói rằng, nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Thực sự cái gì đều được. Lưu Húc đột nhiên cười đều nói, ta coi như nói là, có thể ngươi dám không? Tần Vũ Mặc trắng Lưu Húc liếc mắt, ngươi sẽ không sợ ta nói cho Nhất Phỉ nói ngươi khi dễ ta? Huy huy. Là ngươi nói đều có thể, tại sao lại kéo tới Nhất Phỉ? Lưu Húc trừng lớn con mắt nói. Đúng vậy, Tần Vũ Mặc chớp chớp con mắt, nhưng là ta cũng không nói, ta sẽ không nói cho Nhất Phỉ a, ngươi xem như ngươi lợi hại. Lưu Húc tàn bạo nói nói. Ở Tần Vũ Mặc hí ngược ánh mắt nhìn soi mói, hắn đột nhiên cười nói, vậy ngươi ở nơi này trên giường cho ta nhảy một bản a khiêu vũ? Tần Vũ Mặc kinh ngạc nói. Đúng vậy, Lưu Húc tiêu ý càng đậm, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể đổi ý, ta là một nam nhân, chắc là sẽ không cùng một cái tiểu nữ nhân so đo. Ai nói muốn đổi ý? Tần Vũ Mặc lớn tiếng nói, đứng lên, không phải là nhảy một cái múa nha, có cái gì khó? Vậy hãy để cho ta hảo hảo thưởng thức a, cho ngươi một đoạn âm nhạc. Ở tiếng nhạc vang lên cái kia phút chốc, Vũ Mặc thân thể cũng bắt đầu xoay đứng lên. Nàng nhảy là một đoạn điệu nhảy dân tộc, Lưu Húc xem qua không ít Hồ Nhất Phỉ nhảy múa, nhưng nàng đều là lấy nhanh múa làm chủ, làm cho một loại lực lượng, một loại bạo phát, mà Tần Vũ Mặc thì lại khác. Của nàng vũ đạo, cho Lưu Húc mang đến một loại an tĩnh cảm giác. Tuy là Lưu Húc không hiểu vũ đạo, nhưng lúc này, hắn nhưng cũng bị Vũ Mặc dáng người cho sâu đậm trầm mê. Nha đang ở Tần Vũ Mặc muốn hết thành một cái nhất phía sau một động tác lúc, đột nhiên một cước đạp hụt, phát sinh a một hồi thét chói tai. Ở nơi này thiên quân phút chốc lúc, Lưu Húc cũng rốt cuộc phản ứng lại, nhanh chóng ôm lấy Tần Vũ Mặc thân thể, nhưng vẫn là chậm một bước, hai người cùng nhau lăn dưới đất trên nền. Lưu Húc cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, cái này hí kịch tính một màn sẽ phát sinh ở trên người của mình. Thân thể của hắn áp tra Tần Vũ Mặc trên người, mà một tay vừa lúc đặt tại ngực nàng. Mà Lưu Húc phản ứng đầu tiên, Tần Vũ Mặc trong áo ngủ đều không mặc gì. Hai người đều ngẩn ra, mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương. Nếu như, ta không phải cố ý, đây chỉ là một ngoài ý muốn, ngươi tin tưởng sao? Rốt cuộc, Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, thử giải thích. Lưu Húc vừa nói, Tần Vũ Mặc nhất thời phục hồi tinh thần lại, á hét lên một tiếng, thấy Lưu Húc tay còn dừng lại trên người mình. Không khỏi xăng giọng, tay của ngươi để ở nơi đâu đâu a a, quét may mắn quét may mắn. Lưu Húc cười gượng cười, lập tức tay nắm cửa để xuống, nhưng trong lòng thì một hồi thở dài, lần sau chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Tần Vũ Mặc đỏ mặt, ở Lưu Húc nâng đỡ đứng lên, sửa sang lại y y phục, liếc hắn một cái nói, ta muốn đem ngươi khi dễ chuyện của ta trở về nói cho Nhất Phỉ, để cho nàng hảo hảo giáo huấn ngươi. Lưu Húc trợn tròn mắt, lao tử hảo tâm muốn đỡ ở ngươi. Làm sao đến cuối cùng là được khi dễ ngươi? Tuy nói có điểm chiếm tiện nghi hiểm nghi, nhưng này cũng là ngoài ý muốn a. Thấy Lưu Húc một bộ sửng sờ dáng vẻ, Tần Vũ Mặc đột nhiên phù một tiếng bật cười, rào hoạt nói, bất quá, nếu là ngươi có thể bằng lòng. Ta vừa thấy sự tình, ta coi như việc này chưa có phát sinh qua nói đi, chuyện gì? Lưu Húc bất đắc dĩ nói. Chuyện cho tới bây giờ, tự mình tính thua bởi Tần Vũ Mặc trong tay, muốn nói chính mình chiếm tiện nghi của nàng chỉ là một ngoài ý muốn, nói ra sợ là người nào cũng sẽ không có người tin tưởng. Nếu để cho Hồ Nhất Phỉ đã biết, cái kia Lưu Húc run một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. Lại không phải để cho ngươi giết người phóng hỏa, còn như thế sầu mi khổ kiểm dáng vẻ sao? Thấy Lưu Húc một bộ sầu khổ dáng vẻ, Tần Vũ Mặc bất mãn nói rằng, tới, cho bản cô nương cười một cái. A, ha ha, Lưu Húc lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tần Vũ Mặc lúc này mới thỏa mãn gật đầu, tiến đến Lưu Húc bên thai nói rằng, ta muốn ngươi sau đó hiểu. Lưu Húc dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Tần Vũ Mặc. Bị Lưu Húc nhìn cả người không được tự nhiên, Tần Vũ Mặc lần nữa bất mãn nói rằng, ngươi đã nói, ngươi có đáp ứng hay không à, ngươi nếu là không bằng lòng, trở về ngươi thì xong rồi. Hành ở Tần Vũ Mặc luân phiên dưới uy hiếp, Lưu Húc bất đắc dĩ gật đầu bằng lòng. Hắc, cũng biết ngươi tốt nhất. Thấy Lưu Húc bằng lòng, Tần Vũ Mặc hưng phấn ôm lấy Lưu Húc, ở tại trên mặt mạnh mẽ hôn một cái. Ở Lưu Húc thần sắc quái dị bên trong, Tần Vũ Mặc lần nữa sáng giọng, con này là đối ngươi thường cho, còn có, điều này cũng không có thể đối với Nhất Phỉ nói, nếu không, ngươi xong đời. Lưu Húc lúc này mới phát hiện, bình thường vẻ mặt thục nữ, tỉnh táo đô thị mỹ nhân Tần Vũ Mặc, thì ra cũng có bụng đen một mặt.